Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 803, Ngọc Trắng cấp bậc đối thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, khu vực trung tâm. Cho nên chúng ta bây giờ muốn đi đâu cái dưới đất sân tỷ võ? Nhìn chung quanh xa lạ kiến trúc. Ma nhân cùng với Phục Thiên hai người trên mặt đều là toát ra tò mò thần sắc. Ánh mắt vậy ở chung quanh không ngừng đánh giá. Lưu Kiệt gật đầu, hướng Vương Nghị các người tỏ ý sau đó mang Phục Thiên tới người kia rời đi quán trọ này. Để lại cho các người ba đạo hình bóng. Đại ca, Lưu Kiệt bọn họ thật phải đi khu vực trung tâm sao? Đây không phải là muốn chết sao? Nơi đó nhưng mà cấm địa à? Nhìn Lưu Kiệt hình bóng dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Vương Nghị bên cạnh lão nhị mở miệng nói. Biểu tình trên mặt lộ vẻ được có chút cổ quái. Hoặc giả là thật. Đừng quên dưới đất sân tỷ võ những người đó vậy phải đi nơi đó. Không biết tại sao, Lưu Kiệt nói hắn sau khi trở về thì phải và Tô trưởng lão tính sổ. Ta thật vẫn liền có chút tin. Vương Nghị đáp lại. Không biết tính sao. Mới vừa nghe được Lưu Kiệt nói tới chuyện này thời điểm. Hắn đáy lòng thật vẫn có như vậy một chút tin tưởng Lưu Kiệt mà nói. Không biết từ lúc nào dậy, hắn đổi rất tin tưởng Lưu Kiệt. Thành bác, đi thông dưới đất sân tỷ võ trên đường. Phục Thiên Lưu Kiệt đoàn người một đường đi tới nơi này. Chính là lần trước Lưu Kiệt cùng Vương Nghị đám người đi tới địa phương. Đến chỗ rồi, chính là chỗ này. Cùng nhau đi tới, Lưu Kiệt bước chân rốt cục thì vào thời khắc này ngừng lại. Trước mặt là một nhà quán rượu, nhưng là hắn chân thực khuôn mặt, nhưng là dưới đất sân tỷ võ cửa vào vị trí. Chính là chỗ này, dưới đất sân tỷ võ, nhìn trước mặt quán rượu. Phục Thiên cùng với ma nhân cũng vào thời khắc này đánh giá tiệm mì này. Đợi đã lâu, Lưu Kiệt nhưng chậm chạp không có tiến vào bên trong ý nghĩa. Ngược lại để cho một bên Phục Thiên hai người rất là nghi ngờ. Bất quá ở vào tới nơi này trước, còn có mấy cái đuôi cần muốn giải quyết một cái. Đi theo chúng ta một đường, chắc hẳn nên là cửu huyền môn thành viên. Lưu Kiệt bỗng nhiên mở miệng, xoay người xem về phía sau không có một bóng người đường phố. Có lẽ nơi này là ban đêm mọi người giải trí chè chén say sưa nơi. Ban ngày thành bắc này khu vực đám người lộ vẻ được có chút lạnh rơi. Giờ phút này trên đường chính lại là không có một bóng người. Chỉ là thỉnh thoảng có thể thấy một cái đi lại người đi đường. Các vị cũng nên đi ra rồi hả? Đi theo chúng ta lâu như vậy. Đến chỗ rồi, chẳng lẽ còn muốn chờ chúng ta vào đi không được? Lưu Kiệt mở miệng, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Chung quanh đường hẻm bên trong bỗng nhiên lóe lên ba đạo thân ảnh. Ba tên nam tử ngay tức thì xuất hiện ở Lưu Kiệt ba người trước mặt. Người người ánh mắt bất thiện nhìn Lưu Kiệt ba người. Lại bị ngươi phát hiện. Tô trưởng lão muốn người quả nhiên có mấy phần bản lãnh. Ban ngày đi đến nơi này hạ sân tỷ võ. Chẳng lẽ là chạy đến nơi này chạy nạn tới. Hừ hừ. Cầm đầu là một người đầu đinh sát nam tử, cả người đồ bó sát người màu đen buộc vòng quanh khỏe mạnh bắp thịt. Không qua một cái người đàn ông loại này mặc quần áo phong cách không khỏi lộ vẻ được có chút kỳ. Quái, trên mặt một đường dài chừng 3-4 cm vết sẹo từ sống mũi bước ngang qua mà qua. Để cho hắn gương mặt lộ vẻ được cực kỳ hung ác. Mắt thấy bị Lưu Kiệt nói ra bọn họ ba người theo dõi sự việc. Nam tử trên mặt chẳng những không có nửa phần kinh ngạc. Ngược lại là lộ ra một cái nghĩ đến nụ cười quỷ dị. Nhìn qua hết sức yêu dị. Từ quán trọ sau khi đi ra, Lưu Kiệt linh thức từ đầu đến cuối thuộc về phóng ra ngoài tình cảnh. Quả thật bị hắn phát hiện dọc theo con đường này có ba đạo thân ảnh theo dõi bọn họ. Xem ra cái này Tô trưởng lão động tác không chỉ có rất nhanh. Liên liên cửu huyền môn bên trong những thành viên này cũng tương đối nhanh chóng. Nếu như Lưu Kiệt không có nhớ lầm, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn cái này ba tên cửu huyền môn thành viên. Ở tông môn bên trong cấp bậc không nghi ngờ chút nào cũng đạt tới hoàng kim hoặc là hoàng kim trở lên cấp bậc, nói cách khác, cái này ba tên năng lực người là để bắt mình, ba người có thể cũng đón nhận Tô trưởng lão vậy một phần treo giải thưởng nhiệm vụ. Ha ha, thằng nhóc, gặp phải chúng ta coi là ngươi ngày hôm nay xui xẻo. Là chính ngươi đi theo chúng ta trở về giao nộp, vẫn là chúng ta phí một phen công phu cầm ngươi cột trở về. Thức thời một chút liền nhanh chóng bó tay chịu trói. Nếu không đánh anh Phong cũng không phải là ăn chay. Đầu đinh sát nam tử bên tay trái nam tử giống. Vậy phách lối vô cùng. Vừa mở miệng chính là quăng ra một câu lời độc ác. Trên mặt kiêu căng phách lối hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai người vượt qua lãnh vực cấp 2. Một người vượt qua lãnh vực cấp 3. Cửu huyền môn ngược lại là thật là lớn khí phái à. Nhanh như vậy đã có người đã tìm tới cửa. Bất quá chỉ bằng các ngươi muốn bắt ta. Có phải hay không có chút phóng đại. Chỉ bằng các ngươi những thứ này thúi cá nát vụn tôm. Lưu Kiệt cười khẽ. Ánh mắt không tị hiềm chút nào nhìn về phía đầu đinh sát nam tử. Giống vậy quăng ra một câu lời độc ác. Thời gian vào giờ khắc này ngừng. Quán rượu bên ngoài 6 người chia hai phái hai cả hai lập. Chung quanh lá rụng thanh âm cũng vào thời khắc này có thể nghe rõ ràng. Giờ phút này, nhìn trước mặt ba người, Lưu Kiệt đối với mình giữ cảnh giác hành vi vẫn là hết sức hài lòng. Đúng như dự đoán, mình sau lưng đã đi theo như thế nhiều cái đuôi. Chỉ bất quá cái này mấy cái đuôi bây giờ nhìn lại có chút không quá an tĩnh. Lại dám như vậy ầm ĩ. Cái gì, thằng nhóc thúi. Ngươi có biết hay không bây giờ đứng ở ngươi trước mặt là ai? Lại dám như thế theo anh Phong nói chuyện. Ta xem ngươi là chán sống không được. Tựa hồ là bị Lịch Kiệt thái độ cho chọc giận. Nam tử mở miệng lần nữa. Trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Chưa nghe nói qua. Cũng không biết. Muốn đánh liền nhanh chóng bắt đầu. Bớt ở đây lãng phí thời gian. Ta có thể không có ở đây cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Lưu Kiệt đáp lại, trên thực tế, sớm ở ba người xuất hiện thời điểm, Lưu Kiệt cũng đã đem cái này ba người thực lực theo dõi rõ ràng. Đầu đinh sát nam tử, cũng chính là ba người bên trong lão đại, thực lực thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 3 sơ kỳ dáng vẻ. Là một người cửu huyền môn cấp bậc thành viên. Còn như hai người khác, thực lực cũng là có vượt qua lãnh vực cấp 2, là hoàng kim cấp bậc thành viên. Đội hình như vậy có lẽ ở bên cạnh người xem ra rất là sang trọng. Nhưng là muốn bắt được hắn, không khỏi lộ vẻ được có chút tương hình kiến chuất. Huống chi mình giờ phút này trước người giống vậy còn có ma nhân cùng với Phục Thiên hai người vượt. Qua lãnh vực cấp 2, chính diện kình chống nhau. Lưu Kiệt có 100% chắc chắn để cho cái này ba cái đuôi sát vũ mà về. Còn như có giết hay không bọn họ, hoàn toàn thì phải xem tâm tình của hắn. Bây giờ cùng cái này ba người ở chỗ này nói chuyện ầm ĩ, khó tránh khỏi là có chút lãng phí thời gian. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ta xem ngươi rốt cuộc là có nhiều ít bản lãnh. Một cái vượt qua lãnh vực cấp 2 lại dám như vậy nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người. Giỏi hơn, đầu đinh sát nam tử hét lớn một tiếng. Trên người khí thế vào thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Đừng mũi chịu sào hướng Lưu Kiệt vọt tới. Thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 3 khí thế vào giờ khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Đầu đinh sát nam tử động thủ, ngoài ra hai người nam tử vậy vào thời khắc này cùng trong chốc lát bộc phát ra. Hai người phân biệt tìm tới Lưu Kiệt bên cạnh Phục Thiên cùng với ma nhân hai người. Chiến đấu vào giờ khắc này trực tiếp bộc phát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https